Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 61, tôi không có tán tỉnh Tiền Ninh. Jerry phản ứng rất nhanh, tốc độ nói cũng nhanh. Cậu mỉm cười nhìn Dylan, đồng TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn về phía Jerry cao khoảng 183cm, khá cao, ít nhất là đối với Tiền Ninh và Silas. Cả hai đều chưa tới 165cm, có Dylan và Henry cao hơn 185cm. Chắc cũng chỉ cao hơn Jerry một chút, nên khi đứng cạnh họ, Jerry không nổi bật lắm. Lúc này khi chỉ có Tiền Ninh và Jerry, lợi thế chiều cao của Jerry lại hiện rõ. Như Tiền Ninh đã nói với Dylan trên tàu, Jerry không thiếu sức hút. Gương mặt có phần trẻ con, ở giữa một dàn trai đẹp và kỳ quặc, khá đặc biệt. So với Dylan và Henry, Jerry và Chuck không cơ bắp như họ, nhưng rõ ràng cũng có thói quen tập thể dục lâu năm. Từ polo đến tennis, thân hình không thể tệ được. Đó chỉ là vẻ ngoài. Dù không có vẻ ngoài đó, Jerry với gia thế của mình cũng đủ để thu hút nhiều cô gái. Chưa kể, cậu rất thông minh, giỏi về học thuật và giao tiếp xã hội. Ngoài ra, có vẻ như chính cậu cũng không hoàn toàn tin mình là một cậu bé ngoan. Cô đang nghĩ gì vậy, Miss Money? Jerry cũng nhìn Tiền Ninh, cậu nháy mắt rồi nói tiếp. Dylan chắc chắn muốn tôi phải giữ miệng, nhưng không ai nói tôi phải giữ mắt. Cậu thật khéo léo, Jerry. Tiền Ninh cười và quay mặt đi. Cô nhìn về phía trước, nhóm bốn người sắp biến mất ở cuối hành lang. Lúc này, Dylan quay lại nhìn. Tiền Ninh và Jerry đều nhìn về phía anh. Anh không có biểu cảm đặc biệt ví như một cái liếc mắt tình cờ, mà nhanh chóng quay đi. Ngay khi Dylan quay lại, Henry và Silas cũng quay đầu. Henry trông giống Dylan, còn Silas thì mỉm cười với Tiền Ninh rồi liếc Jerry. Chuck cũng quay lại nhìn Tiền Ninh và Jerry với nụ cười. Jerry một tay để trong túi quần tây, tay còn lại cử động vài ngón, vẫy tay chào người đang quay lại. Miệng cậu cũng không ngừng, có vài chuyện, tôi nghĩ xem nên nói cái nào trước. Ôi, bây giờ cô đã hiểu tại sao tôi khuyên cô đừng ăn mặc quá trang trọng chưa? Có, cảm ơn lời khuyên của cậu. Tiền Ninh đáp, lý do là vì dù bà ngoại có vẻ thân thiện, thực ra bà không dễ gần hơn William. Sự kiêu ngạo thể hiện trong từng chi tiết, nếu Tiền Ninh ăn mặc trang trọng, bà ngoại sẽ nghi ngờ Tiền Ninh đến đây chỉ để được Jerry giới thiệu và lấy lòng bà. Như vậy, bà ngoại sẽ nhìn Tiền Ninh bằng con mắt không công bằng hơn. Thực tế, việc Jerry chọn thời điểm có bà ngoại để mời bạn bè đã không thể không khiến bà nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ và việc cụ thể hóa là hai chuyện khác nhau. Tiền Ninh cũng dễ dàng nhận ra bà có phần nghi ngờ về danh tính mới của cô ở New White House. Dù là hỏi về tuổi tác hay trò đùa về phòng Shakespeare, đều có phần ám chỉ. Bà hiện tại vẫn ưa thích và nhớ về Mr. Bentham hơn. Dù Mr. Bentham vẫn là một trong những ông chủ, Dylan rõ ràng nhận ra hàm ý phụ của bà trong trò đùa. Vì vậy, trò đùa vừa thô lỗ vừa mơ hồ của anh sau đó, mặc dù đang tán tỉnh vị hôn thê trên mặt xã hội, nhưng không có gì là không thích hợp hoặc thiếu tôn trọng. Dylan cũng đang nhấn mạnh với bà rằng giờ đây chủ mới của New White House chính là Tiền Ninh. Bà ngoại tôi trong mắt tôi là người rất đáng yêu, nhưng tôi hiểu bà không phải như vậy trong mắt nhiều người. Tôi hy vọng bà hôm nay không khiến cô cảm thấy không thoải mái. Jerry nói nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nhìn Tiền Ninh. Tiền Ninh cũng thỉnh thoảng nhìn Jerry, cô mỉm cười đáp lại. Không, bà ấy là một quý bà rất đáng kính. Tôi biết cô đang xã giao, Tiền Ninh, vì chúng ta chưa quen lắm. Jerry cười, tiếp tục nói. Tôi cũng biết cô không quá quan tâm đến việc bà ngoại tôi nghĩ gì về cô. Cô muốn biết là, sự chấp nhận của nhóm người mà bà ngoại đại diện đối với chủ mới của New White House đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người mà bà ngoại đại diện chính là nguồn gốc danh tiếng thế kỷ và danh tiếng toàn cầu của New White House. Ít nhất hôm nay Jerry vẫn là một cậu bé thông minh. Tiền Ninh đùa, không phủ nhận. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tuy nhiên đi khá chậm. Ý là tôi cũng vậy vào ngày hôm qua. Ánh mắt Jerry tối lại, cậu tiếp tục nói. Theo quan sát của tôi, bà ngoại đúng là có chút lo lắng. Tôi cố tình nhấn mạnh cô là người ngoại quốc để mong bà ấy có thể chấp nhận chuyện này dễ dàng hơn. Cô cũng là một cô gái thông minh, tôi không xin lỗi vì điều đó. Dylan chắc chắn hiểu động cơ của tôi. Cậu nhìn Tiền Ninh, thấy cô gật đầu, cậu chợt cười, tự châm biếm. Tôi có thể nói gì đây? Chúng tôi là người Anh, chúng tôi bảo thủ. Jerry vừa đùa giỡn với cách dùng từ hai nghĩa. Bảo thủ không chỉ là sự bảo thủ trong suy nghĩ và hành động khi người ta nghĩ về người Anh, mà còn ám chỉ tầng lớp của họ chủ yếu thuộc đảng bảo thủ. Tiền Ninh hiểu ý và mỉm cười với Jerry. Tôi sẽ điều chỉnh theo. Hai lần tiếp xúc này đã giúp Jerry hiểu thêm về Tiền Ninh. Nếu cô nói vậy thì chắc chắn có lý do riêng của mình về toàn cảnh. Thực tế, gia đình của Tiền Ninh đã là một sự bảo đảm lớn cho cô vì mối quan hệ xây dựng từ cuộc hôn nhân với gia đình Dylan. Chủ của New White House vẫn bao gồm cả Mr. Bentham. Chỉ là trong thế giới của họ, mọi thứ không bao giờ đơn giản. Thế giới truyền thống quan trọng là người mới đến có, thuộc về họ hay không. Hơn nữa, mọi người đều biết hôn nhân hay hợp tác kinh doanh đều có thể tan vỡ. Tôi không nghi ngờ gì về cô, Tiền Ninh. Chúng ta có thể thảo luận về một vấn đề khác không? Jerry hỏi, chắc chắn rồi. Tiền Ninh đáp, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thiện hệ thống của mình và thực hiện các điều chỉnh cần thiết cho các cô. Nên tôi cần hợp tác với bộ phận máy tính của các cô. Vì vậy, trước khi hoàn thành, tôi sẽ phải đến công ty của các cô ít nhất 2 ngày mỗi tuần. Và có khả năng là vào một trong những ngày thứ sáu, thứ bảy hoặc chủ nhật. Jerry nói, nhướng mày kỳ lạ. Ồ, chỉ có tôi thôi. Công ty của tôi, xin lỗi, công ty của chúng tôi hiện tại chỉ có tôi và cô. Không vấn đề gì, tôi sẽ thông báo cho bộ phận máy tính vào thứ hai. Tôi không phản đối việc cậu ở đó cả tuần. Tôi hy vọng hệ thống mới hoàn thành càng sớm càng tốt. Cậu biết đó, nhân viên phòng tiếp tân vẫn cần thời gian để tiếp thu. Tiền Ninh nói xong, nhìn Jerry một cách nghiêm túc. Một tuần, cô tham lam thật đấy, đối tác. Nhưng nếu cô, giọng Jerry có phần nhân nhã quá mức, nụ cười và ánh mắt của cậu càng bộc lộ ý định xấu xa của mình. Jerry, đừng nghĩ đến việc Dylan có thể đánh cậu. Cậu nên suy nghĩ xem liệu tôi có thích thú với những trò đùa của cậu hay không. Được rồi, lỗi của tôi. Tiền Ninh liếc nhìn Jerry. Cậu xin lỗi một cách khá bình thản. Cô lắc đầu và hỏi. Còn chuyện gì khác không? Cô đã nhớ Dylan rồi à? Chỉ mới vài phút thôi mà. Jerry trêu chọc cười nói. Ôi, đúng rồi. Hai người đang trong tuần trăng mật mà. Tiền Ninh bất ngờ cười khúc khích và hỏi Jerry. Tại sao chúng ta phải nói chuyện riêng, Jerry? Những điều này chúng ta không ngại người khác nghe thấy. Cô có giả thiết gì không? Jerry cũng nhìn thẳng vào mắt Tiền Ninh. Tiền Ninh thực ra không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng đoán cũng không sao. Cậu đang lợi dụng tôi để làm cho Salad ghen. Vì Salad đi cùng Henry à? Có lý đấy. Tôi cũng sắp tin mục đích của tôi là vậy. Jerry vừa gật đầu như một con bồ câu vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em các cô thật tội nghiệp. Bị tôi và Salad lợi dụng trong trò chơi nhàm chán của chúng tôi. May the best heartbreaker win. Tiền Ninh kiềm chế cười và nói câu này. Dylan Bentham chết tiệt. Đến cả chuyện này cũng nói cho cô sao? Jerry nói phóng đại, nhíu mày. Có thể là Henry đã nói. Hai người lúc này đã ra khỏi hành lang, sắp tới khu thay đồ. Tiền Ninh nhếch mép cười. Sarah có thể ghen hoặc không? Nếu cô ấy hỏi, cô ấy sẽ không hỏi. Cô ấy tin tưởng cô. Cô ấy tin vào sức quyến rũ của Dylan. Jerry cắt ngang Tiền Ninh. Cô biết tại sao cô ấy tin vào sức quyến rũ của Dylan không? Thật luôn, Jerry. Cậu hỏi Salad có phải đến để phá hoại tình bạn của cậu với Dylan không? Và cậu đang lên kế hoạch phá hoại mối quan hệ giữa tôi và Salad. Tiền Ninh liếc Jerry, dừng lại một chút rồi bình thản nói. Cô ấy đã nói với tôi trước đây cô ấy đã có cảm tình với Dylan. Vậy cô nên biết tại sao cô ấy học kiến trúc rồi. Tiền Ninh ngẩn người một chút. Jerry thấy phản ứng của Tiền Ninh, cười lên. Ồ, Salad rất biết cách né tránh vấn đề trọng tâm. Cậu nhìn Tiền Ninh, nhưng cô thực sự không có gì phải ghen tị đâu. Tin tôi đi, tôi không có ý định khiến hai cô gái phải cãi nhau, huống chi không phải vì tôi. Jerry nói xong, tỏ ra nghiêm túc hơn. Còn một việc nữa, tháng 11 là sinh nhật của Dylan và Henry. Cá nhân tôi, nếu hỏi điều đó trước mặt họ, cuối cùng có thể trở thành hoạt động của nhóm ba người các cô. Tôi không thích bị bỏ rơi, cậu đã có ý tưởng rồi. Tiền Ninh không ngờ đó lại là chuyện này. Jerry thật sự quan tâm đến Dylan và Henry. Jerry nhún vai, tạm thời thì không, nhưng cô đồng ý thảo luận với tôi chứ? Tiền Ninh suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó cười ngay. Cậu thật sự nghĩ Dylan và Henry sẽ bỏ rơi cậu à? Họ hầu như không làm thế. Nhưng vì cô, thì tôi hoàn toàn chắc chắn. Jerry nói một cách tự tin. Tiền Ninh thêm chút châm biếm. Cậu không tức giận, hoặc buồn sao? Jerry lắc đầu, hạ giọng. Tôi biết cô và Henry đã trải qua những gì. Tôi xin lỗi vì nhắc đến điều đó. Tôi rất tiếc. Cậu thấy Tiền Ninh lắc đầu nhẹ, liền dừng lại đúng lúc và nâng giọng. Còn về Dylan, miễn là cô vẫn là vợ hợp pháp của cậu ấy sẽ thực sự coi cô là Mrs. của cậu ấy. Ai không thấy điều đó chứ? Cậu ấy hoàn toàn mê mẩn cô, đang ở trong giai đoạn. Jerry cười một chút rồi dừng lại, không có ý xúc phạm, giai đoạn phát cuồng. Tôi là đàn ông, có gì mà tôi không hiểu? Tiền Ninh, nhìn vào chính cô. Im lặng đi, Jerry. Tiền Ninh cười nhẹ, cậu lại bắt đầu rồi. Đúng vậy, Jerry hít một hơi sâu, chỉ vào phòng thay đồ của nam giới. Tôi đi thay đồ đây, gặp lại sau nhé, Tiền Ninh. Hẹn gặp lại sau, Tiền Ninh đáp lại, Jerry có vẻ như muốn nói gì đó nữa, nhưng cậu ta chỉ cười, đóng chặt miệng và đi vào phòng thay đồ của nam giới. Khi Tiền Ninh bước vào phòng thay đồ của nữ giới, cô tình cờ gặp Salus đang thay đồ. Đây là lần đầu tiên giữa hai người xảy ra chuyện này. Hai cô gái nhìn nhau, cảm thấy hơi ngượng ngùng trong một giây. Sau đó, cả hai mỉm cười nhìn nhau. Cô thật quyến rũ, Tiền Ninh cố gắng nói một cách tự nhiên nhưng chân thành. Tiền Ninh có nhiều bạn từ khi còn nhỏ, cả nam lẫn nữ, có vài người bạn nữ rất thân, người gần gũi nhất là Thư Nghi và Selena. Khi chưa quá quen, cách thể hiện sự ngưỡng mộ giữa các cô gái không phải là mưu mẹo mà giống như phản ứng. Bản năng, tự nhiên, tương tự, cô cũng có những phản ứng. Bản năng, khác đối với những người theo đuổi mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô có hứng thú với người nào đó, cô rõ ràng biết cách phản hồi và tán tỉnh. Cảm ơn, cô cũng vậy. Salus đáp lại một cách thoải mái, đồng thời tháo áo ngực trước mặt Tiền Ninh và thay vào áo lót thể thao. Tiền Ninh kéo túi thể thao của mình ra và cũng bắt đầu thay đồ. Cô có biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Jerry không? Salus chủ động hỏi khi cô mặc xong bộ đồ tennis trắng. Biết, nhưng đó là phiên bản của Jerry. Tiền Ninh tháo áo len trắng ra, chỉ còn lại áo lót. Salus nhìn cơ thể của Tiền Ninh, bật cười trong khoảnh khắc. Sao tôi lại may mắn thế này? Những dấu vết cô và Dylan để lại trên người nhau, tôi đều nhìn thấy. Tiền Ninh mím môi lại một chút, ngay cả khi Thư Nghi đùa như vậy, cô cũng sẽ cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hơn nữa, cô và Salus thực sự không quá quen thuộc. Tuy nhiên, Salus lại nhỏ hơn cô 3 tuổi, và Tiền Ninh không muốn xuất hiện với vẻ ngượng ngùng trước một cô gái trẻ hơn. Anh ấy thích làm như vậy, tôi chỉ đành trả đũa lại thôi. Tiền Ninh nói, đồng thời tháo áo ngực. Khi cô ngẩng lên, mắt cô chạm phải đôi mắt xanh của Salus. Tiền Ninh có chút lo lắng, vì cô vừa nghe Jerry nói về chuyện đó. Nhưng những gì Jerry nói, cô cũng không hoàn toàn tin tưởng. Salus nghe vậy thì cười tươi hơn, ngay lập tức hỏi. Dylan thế nào? Cô đã thay xong toàn bộ trang phục và giày, ngồi một bên nhìn Tiền Ninh thay đồ. Tiền Ninh mặc xong áo lót thể thao, hơi do dự. Salus phản ứng nhanh chóng. Thôi đi, Tiền Ninh, tôi không nên hỏi, thực sự hơi kỳ lạ. Cô nói, nụ cười trên mặt càng thêm tinh nghịch, tiếp tục câu chuyện trước đó. Phiên bản của Jerry gần như là phiên bản thực, cậu ấy thực sự là một kẻ đáng ghét, nhưng không đến mức bôi nhọ các cô gái. Ngoài ra, dù cô chắc chắn không hứng thú, thậm chí không tin, nhưng Jerry là người tốt. Có lẽ đó là lý do tôi vẫn chơi trò chơi với cậu ấy. Câu chuyện giữa Jerry và Salus không quá phức tạp. Sau khi có mối quan hệ tình cảm nồng nhiệt ở Paris, họ lại gặp nhau vài lần khi trở về London. Nhưng họ chưa bao giờ thảo luận về bản chất của mối quan hệ này. Chẳng bao lâu, Salus phát hiện Jerry còn qua lại với các cô gái khác. Cô rất tức giận và nói không muốn gặp lại Jerry nữa. Nhưng vì họ đã quen từ nhỏ và cùng học ở một trường, họ vẫn luôn gặp mặt. Và thế là cuộc chiến, kéo co, bắt đầu. Cô đã thấy tính cách của cậu ấy rồi. Tôi sẽ không đầu tư vào cậu ấy. Salus nhướng mày, vẫn là trò chơi thú vị hơn. May the best heartbreaker win. Chỉ những kẻ class A như Jerry mới nói ra những câu đó. Cô thì thầm như đang suy nghĩ điều gì, rồi đột ngột hỏi Tiền Ninh. Jerry có nói với cô rằng tôi học kiến trúc vì Dylan không? Tiền Ninh đã mặc xong áo polo trắng, gật đầu bình thản, bắt đầu tháo quần jean. Tôi biết ngay thằng cha đó. Salut kiềm chế cảm xúc, mở đôi mắt xanh trong veo nhìn Tiền Ninh và nói. Đúng vậy, tôi không nói với cô chỉ vì chuyện đó quá xấu hổ. Và hiện tại, tôi rất ghét kiến trúc. Cô lại cười khổ, nhưng tôi không hối tiếc. Tiền Ninh mặc xong váy trắng, nhìn Salut và nở một nụ cười hỏi han. Cô có thể thấy Salut đang chờ cô hỏi. Nó đã giúp tôi vào được King College, tôi có thể nói gì đây? Salut có chút tự hào. Tôi vốn định xin vào Trinity, nhưng Dylan và Henry cũng nộp đơn. Khả năng Trinity nhận 3 sinh viên kiến trúc trong một năm là rất thấp. Tôi không sợ cạnh tranh, chỉ là Dylan và Henry đã có ý định học kiến trúc từ lâu. Về năng lực chuyên môn, họ thực sự có lợi thế hơn tôi. Cuối cùng được vào King, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ad, tôi cảm thấy rất may mắn. Salut chắc chắn tự hào, vì kiến trúc là một trong những chuyên ngành khó vào nhất ở Cambridge, và danh tiếng của King. Ad College thì không cần phải nói, truyền thống của hệ thống đại học ở Cambridge đã tồn tại lâu đời, không chỉ đóng góp lớn cho các lĩnh vực học thuật quan trọng nhất mà còn giúp sinh viên hiểu sâu về các môn học, mở rộng kiến thức và mạng lưới xã hội. Ví dụ, Salut học kiến trúc có thể bổ sung kiến thức chuyên môn với Jerry học công nghệ thông tin cùng trường, còn Dylan và Henry, hai sinh viên chuyên ngành kiến trúc, có thể trao đổi nhiều với Chuck, người học tâm lý học cùng một ký túc xá. Khi hoàn thành part 1, tôi sẽ đổi chuyên ngành. Salut nói dứt khoát. Tiền Ninh nhìn Salut, hào hứng hỏi. Cô muốn học gì? Lịch sử kiến trúc. Salut đùa, rồi cất đi nụ cười. Có lẽ là kinh tế chính trị, truyền thống gia đình, có chút giống với chuyên ngành cô học. Ông của cô ấy là một chính trị gia cũ, hoạt động trong thời kỳ gần giống với anh họ của William. Cha cô ấy vẫn còn hoạt động trên chính trường, mặc dù không được thuận lợi lắm. Điều đó thật thú vị. Tiền Ninh buộc dây giày trắng, suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu cười nhẹ với Salut. Có lẽ rất phù hợp với cô. Cô có ý nói tôi trông như một cô gái Tory, hay là tôi trông như một chính trị gia rồi? Salut vui vẻ nói, đứng dậy và giả vờ nhíu mày. Tôi nên coi đó là lời khen hay sự châm chọc? Cả hai đều đúng, tôi chỉ đùa thôi. Tôi nói đến một đặc điểm tích cực nào đó, không bao gồm phần thiếu đạo đức. Tiền Ninh cũng đứng dậy, tùy ý nhún vai. Nếu cô nói tôi trông như một chính trị gia hoặc thương nhân, tôi chắc chắn sẽ coi đó là lời khen. Vậy thì đó là lời khen. Cảm ơn cô, Tiền Ninh. Salut vui vẻ nói, cầm lấy cây vợt tennis mà cô ấy đã mang về từ nhà. Cây vợt may mắn của tôi, xem tôi sẽ đánh bại con công kia như thế nào. Tôi không thể nói tôi không mong đợi. Tiền Ninh cũng cầm lấy cây vợt tennis của mình. Hai cô gái vừa cười nói vừa rời khỏi phòng thay đồ nữ. Phòng thay đồ nam không có động tĩnh gì. Quả thật, khi Tiền Ninh và Salut tiến về sân tennis, bốn chàng trai mặc đồ thể thao trắng tinh đã có mặt ở đó. Khi Dylan vung cây vợt tennis dài của mình, anh liếc thấy vợ mình. Cách chương.